Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1765, thần hóa 10 triệu. Tôn Bất Không cùng Trùng Thánh Nghĩ Thần trong chiến đấu, xảy ra kinh thiên biến hóa, to lớn âm trùng vòng xoáy bên dưới, cướp đoạt thần hồn âm tà lực roi quất bên trong. Tôn Bất Không tới một trận nghịch thiên biến đổi lớn, toàn bộ to lớn đến vạn trượng thân thể, ở trong lúc nhất thời hoàn toàn bạo liệt ra. Oanh, một tiếng rung động thiên địa vang lớn, truyền khắp tất cả mọi người màng nhĩ, chấn nhân hoa mắt choáng váng đầu không dứt, nhưng là Trùng Thánh cùng Nghĩ Thần hai người, xem như bị tuyệt đối uy hiếp, ở cùng một cái trong thời gian. Hai người bọn họ gần như cùng lúc đó hét lên, thật là cùng cái kia Tôn Ngộ Không, giống nhau như đúc a, đáng ghét. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người, cũng ở vào giờ phút này, toàn bộ hội tụ đến rồi nổ mạnh trong hư không đi. Nhìn chăm chú xem thời điểm, tự nhiên toàn bộ đều là khiếp sợ, bởi vì to lớn con khỉ nổ banh sau này, đổi lấy là vô cùng vô tận. Đếm không hết con khỉ, cũng là bình thường nhân đại tiểu. Không tệ, đây là Tôn Bất Không bát cửu huyền công bên dưới, dành riêng năng lực đặc thù, thân hóa 10 triệu, ở thạch đầu tử bồi dưỡng mấy cái thiên tài bên trong. Lý Bạch cũng có vạn đạo kiếm thần năng lực, nhưng là hắn nhưng thật ra là đạo pháp bên trong một loại. Cần phải mượn chính là thiên đạo quy tắc tác dụng, tại thế giới dưới sự trợ giúp mới có thể hoàn thành này một hạng mục, đạt tới một thân hóa thành 10 triệu tấn công khả năng. Nhưng là Tôn Bất Không có thể không giống nhau, thân hình hắn biến hóa hoàn toàn là thông qua tự thân tu vi đạt thành, bát cửu huyền công bên trong đây đều là đem nhục thân tu hành đến cực hạn mới có thể làm được, không nhìn đạo lực mà thành thân hóa 10 triệu khả năng. Nói như vậy, lại dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên chỉ có thánh nhân mới có thể làm được một điểm này. Mấu chốt dĩ nhiên liền ở cái địa phương này rồi. Tôn Bất Không lợi dụng hỏa chủng, tăng lên chính mình thịt xương. Mặc dù không đạt tới thánh nhân giai đoạn, lại cũng có hình thức ban đầu. Cho nên lần này thân hóa 10 triệu, càng là đạt tới mức cực hạn. Từng cái cũng là chân chính chính mình. Không phải là chướng nhãn pháp, cũng không phải lông khỉ biến hóa, chính là thiết thiết thật thật vô số Tôn Bất Không. Thực vậy, này từng cái Tôn Bất Không lực lượng cũng sẽ bị phân hóa, nhưng là đã có như thần thân thể hắn, coi như là phân hóa rồi, cũng giống vậy là tiên nói đỉnh phong, trong này ẩn chứa lực lượng, nhưng chính là vạn phần đáng sợ. Hừ hừ. Thái Âm muốn làm tắt đi ta hỏa chủng, đáng tiếc không làm được. Thần hồn cướp đoạt, cũng không gì hơn cái này. Phân thân ngàn vạn sau khi, người căn bản không kịp toàn bộ diệt xuống ta. Ngược lại là ta, có thể mang các ngươi toàn bộ giết sạch, như ý thần thiết, trùng thiên một côn. Tôn Bất Không kiêu ngạo vô cùng vừa nói, với Tôn Ngộ Không cực kỳ tương tự tính cách. Để cho hắn làm lên sự tình đến, cũng là oanh oanh liệt liệt, tiêu tiền như nước, như ý thần thiết bảo bối này, cũng là trong thiên hạ hiếm thấy thần vật, theo chủ nhân biến hóa, như thế có thể thân hóa 10 triệu. Vì vậy, ở nơi này kinh người sau một khắc, vô số Tôn Bất Không, cầm trong tay vô số như ý thần thiết, ở mịt mờ âm tà trong hư không. Làm ra bá đạo giống vậy lăn một vòng, nhắm thẳng vào bầu trời. Vô số Tôn Bất Không a, vô số tiên đạo đỉnh phong lực lượng tương đương như vậy một cái bùng nổ. Kia còn có, liền nghe ngửi, rầm rầm rầm, bài sơn hải đảo một loại kịch liệt nổ vang. Ở trên hư không, điên cuồng truyền ra, trùng điệp vô tận nổ tung, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Ngọc Thanh Thiên hư không. Vòng xoáy khổng lồ bên dưới, ẩn núp vào hư không bên trong đủ loại âm trùng, đều vào lúc này toàn diện nổ mạnh, ở Tôn Bất Không như ý thần thiết điểm đạp bên trong. toàn bộ thái âm chi trùng hoàn toàn tan vỡ đi xuống, thật có thể nói là dễ như bỡn bị bại. Canh thời điểm cuối cùng, vô số con khỉ lại đang thoáng qua giữa, hội tụ đến cùng một chỗ đi. Thân cao vạn trượng Tôn Bất Không lần nữa hiện lên trước mắt mọi người, nghịch thiên như ý thần thiết, đỡ lấy kinh người thần lực, dòm ngó ngôi báu bầu trời. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thật là làm cho cả thế giới tiên đạo cũng bị run rẩy rồi. Vô cùng to lớn như ý thần thiết, trực tiếp cắm vào sâu thẳm u ám trong nước xoáy, giống như là đem bầu trời đều cho đánh ra một cái lỗ thủng như thế. Trên 9 tầng trời, phát ra trận trận không gian tan vỡ, vòng xoáy khổng lồ, cũng ở vào giờ phút này, toàn bộ sụp đổ đi xuống. Mọi người thấy, trên chiến trường, chỉ có Tôn Bất Không một người. Hắn dáng người, hắn hình thái, hắn động tác, hắn bá đạo, để cho bất luận kẻ nào tâm thần đều phải mới thôi không ngừng run rẩy. Mà khi âm tà vòng xoáy tan vỡ trong nháy mắt đó, trùng thánh sắc mặt đột nhiên một cái tái nhợt, thân là cửu đại sáng thế thần sống lại là một hắn, lại không nhịn được một trận bực mình. Sau đó, oa, một cái lão huyết phun ra ngoài rồi hơn 10 thước đi, vội vàng chuyển giật mình thân hình, trùng thánh mới vừa quay trở lại trạng thái bình thường. Đặc thù sinh mạng thể bọn họ khôi phục cũng rất nhanh, bởi vì trong cơ thể có thể nói là tự thành thế giới, cuồn cuộn không dứt lực lượng, có thể để cho bọn họ trong nháy mắt khôi phục. Ngoài ra mấy vị nơi này sáng thế thần đã là không nhịn được nghị luận tới, không nghĩ tới này con khỉ lại cũng nhận được Tôn Ngộ Không tinh túy. Cũng không phải là năm đó Tôn Ngộ Không bằng vào đặc thù thể xác bán thánh thời điểm đã có thể đuổi theo ta ngươi đánh, ngoại trừ phá hư thần trở ra, không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn a. Nan đạo, hôm nay ở chỗ này lại phải tái diễn cục diện như vậy hay sao? Thật là lúng túng a. Xem ra là như vậy, mấy vị sáng thế cấp bậc đại lão lại cũng thừa nhận mình không bằng Tôn Bất Không. Dù sao đối phương nhục thân vô địch, có thể so với thần đạo lực không phá bất diệt bên dưới, bọn họ cũng không là đối thủ, cũng là tình hữu khả nguyên sự tình chứ. Nếu là ngang hàng cảnh giới lời nói, đương nhiên vẫn là có thể đánh một trận. Lại nói cái kia một mực nơi ở trong bóng tối phá hư thần, giờ phút này cũng là hiếm thấy lộ ra chính mình hình dáng tới. Này vóc người lại là một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, có chút tay trói gà không chặt ý tứ. Giờ khắc này hiển hóa chân thân cũng không phải uổng công lộ diện, bởi vì ở chân thân dưới trạng thái, hắn phá hư chi lực có thể đạt đến tới đỉnh phong, có thể đối với toàn bộ bàn cổ giới chúng sinh tạo thành một loại đẩy đưa thế giới tan biến, trời sinh áp chế. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì mau sớm hiểu một chút Tôn Bất Không thực lực chân chính. Huyền huyền từ nơi sâu xa, có như gậy một đạo hắc ám lực tàn phá lượng đã đến Tôn Bất Không bên người. Thập phần bí mật, người bình thường cũng căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng là, lúc này Tôn Bất Không to lớn bá đạo thể xác và tinh thần bên dưới, sắc bén vô song hỏa nhãn kim tinh chợt tản mát ra một đạo kinh người huy hoàng, trực tiếp mắt đối mắt đến nơi này phá hư thần, cùng với kèm theo dĩ nhiên cũng là sử như lôi đình một loại thần nhãn thẩm phán chi lực, đi tới trước mặt phá hư thần. Tiền bối, Nan đạo ngươi dự định phá hư quy tắc đi lên cũng đi theo ta cái một chọi ba hay sao? Ta Tôn Bất Không ngược lại không để ý chuyện này. Tôn Bất Không thập phần bá đạo nói. Phá hư thần vội vàng đưa tay, một đạo phá hư chi lực ở trước mặt mọi người lần đầu hiển lộ phong độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.